Ván bài lật ngửa. Chương 121, phần 8, chương 05, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đừng đóng kịch nữa. Hoặc anh nghĩ đến việc nhờ đại tá Luân can thiệp để Việt Cộng thả vợ con anh. Nghe vợ con bị Việt Cộng bắt, Thạch hết sợ, vì anh tin Việt Cộng không cớ gì hãm hại vợ con anh như anh từng theo dõi các vụ trừng trị của Việt Cộng. Anh không phải hạng ác ôn. Nhưng, câu sau của Xuân thì anh chưa nghĩ tới. Thật kỳ cục nếu Luân can thiệp và nếu như vậy thì chắc chắn Việt Cộng sẽ trị vợ con anh. Việt Cộng từng nhiều lần khử Luân. Dạ không, Việt Cộng mà nghe em là người của đại tá thì họ giết vợ con em liền. Việt Cộng oán đại tá thấu xương. Đôi mắt sắc của Xuân xoáy vào Thạch. Kinh nghiệm nghề nghiệp của ông ta kết luận là Thạch nói thật. Việt Cộng không oán đại tá Luân đâu. Anh thử xin đại tá giúp cho. Xuân tiếp tục trò chơi dụ dẫn tuy ông ta đã có phần cụt hứng. Dạ, em không dám. Thạch trả lời xuôi xị. Thôi được, tôi hỏi anh muốn đặc cách lên lon đại úy không? Dạ, muốn thì muốn nhưng em chỉ theo đúng quy định chung. Cấp trung úy đã quá sức em rồi. Tôi tặng cho anh một cơ hội lớn. Vừa rồi anh và đại tá đi đâu? Thưa, đi, tam giác vàng. À, Xuân chống tay lên cằm. Cau mày, anh thuật cho tôi nghe chuyến đi của anh. Thật tỉ mỉ. Trong lúc Thạch thuật, Xuân lim dim mắt, chốc chốc hỏi xen. Thạch thuật xong, Xuân lại ngồi thừ. Một chuyến đi chỉ với mục đích nghiên cứu bảo vệ nơi sản xuất bạch phiến. Xuân như tự nói. Rồi ông ta bỗng hoạt bát hẳn. Anh ký tên vào tờ cung. Dạ, tờ cung gì? Tờ cung về việc đại tá Nguyễn Thành Luân buôn lậu bạch phiến. Anh ký xong, ngày mai sẽ nhận được quyết định thăng đại úy. Thạch cắn môi, không thể làm việc tồi bại như vậy được. Đại tá đâu có buôn bạch phiến. Dạ, em sẽ ký tờ cung như em vừa trình với thiếu tướng. Em không mong được thăng đại úy. Em cũng không thể nói sai sự thật. Đại tá không đi buôn. Buôn bất kỳ thứ gì. Chứ đừng nói đến á phiện. Anh thật ngu. Anh nhất định không ký. Thạch dứt khoát. Dạ. Mai Hữu Xuân hất đầu ra hiệu cho thiếu tá Hùng. Thạch đoán. Anh sắp chết. Tự nhiên. Nước mắt anh trào. Anh sắp quỳ xuống xin Xuân tha mạng. Anh ký chớ. Thạch ngồi vững lại. Không thể ký. Vợ Thạch từng dặn Thạch ăn ở với Luân sao cho phải. Và, Luân dung đối đãi với Thạch. Không thể ký. Anh lắc đầu. Chấm dứt mấy phút nặng nề mà Xuân hau háu nhìn anh. Xuân vỗ bàn. Không nói gì. Đứng phắt lên. Thạch biết. Thế là hết. So với lần ở khách sạn Vị Lai. Anh tuyệt vọng. Thiếu tá Hùng bấm chuông. Ngay lúc đó, một sĩ quan bước vào. Thạch lạnh toát người nhưng viên sĩ quan dập gót chân báo cáo. Trình thiếu tướng. Trung tướng John Step nói chuyện điện thoại với thiếu tướng. Mai Hữu Xuân vội vã ra khỏi phòng. Tiếng Xuân văng vẳng ở điện thoại. Bây giờ, một người nữa bước vào. Một gã đen chũi. Áo phanh ngực bầy dấu xăm xanh lè. Cặp mắt ti hí lừ lừ của thiếu tá Hùng. Đưa chiếc còng vào tay Thạch. Đã đến lúc phải liều. Thạch chụp chiếc còng và đánh cùi trỏ thật mạnh vào bụng gã. Rồi lao vào thiếu tá Hùng. Gã đen chũi đau quá. Ôm bụng, sụm xuống. Thiếu tá Hùng bị bất ngờ. Không kịp tránh chiếc còng vụt vào đầu hắn vang một tiếng. Bốp, khô khan. Hùng té ngửa. Thạch định tước súng Hùng. Và anh tính, nếu Mai Hữu Xuân bước vào, anh sẽ bắn. Rồi ra sao thì ra. Thạch chưa mở được bao súng của Hùng thì cửa mở. Cái gì? Mai Hữu Xuân kinh ngạc và ông ta hiểu liền. Đừng lộn xộn. Đứng dậy. Đưa tay lên. Xuân ra lệnh cho Thạch. Hai vệ sĩ dương nòng tiểu liên về phía Thạch. Trung tướng John Step sẽ đến đây trong 10 phút nữa để gặp thiếu úy. Xuân bảo Thạch. Gã đen chũi và Hùng được đỡ ra khỏi phòng. Máu tuôn ướt đẫm mặt Hùng. Việc lau quét khẩn trương. Xuân mời Thạch ngồi và ông ta cũng ngồi. Xuân nhìn Thạch khá lâu. Đại tá Luân dạy một bảo vệ đúng là một bảo vệ. Tôi không rõ đã phạm tội gì mà các ông cư xử tệ như vậy. Thiếu tướng ra lệnh trả khẩu súng của tôi cho tôi. Tôi muốn nói chuyện với đại tá. Thạch đổi cách xưng hô. Không thèm ngó Mai Hữu Xuân. Anh không cần biết John Stepp đến là tốt hay xấu với anh. Chi mà gấp, gặp Trung tướng Mỹ xong, ta sẽ tính, Sun nói, giọng đủng đỉnh, ta sẽ tính, nghĩa là mạng sống của Thạch chỉ được kéo dài thêm một ít nữa. Không, Thạch mím môi, John Stepp vào phòng, Sun chào theo điều lệnh còn Thạch chỉ đứng lên. John bắt tay Thạch, người thông ngôn ngồi cạnh, cửa ra vào. Hai quân cảnh Mỹ thay thế cho hai vệ sĩ của Xuân. Thế nào, John hỏi Thạch. Tôi xin phép được nói chuyện với đại tá Luân. Thạch nhắc đòi hỏi lúc nãy. Chưa được, John trả lời lạnh lùng. John bước ra ngoài cùng Xuân. Hai quân cảnh vẫn lăm lăm tiểu liên. Ngoài hành lang, John bảo Mai Hữu Xuân. Đại tá Nguyễn Thành Luân gọi điện thoại cho tôi về vụ người bảo vệ kiêm lái xe của ông ấy mất tích và đại tá quả quyết thiếu tướng là tác giả. Cả ông Ngô Đình Nhu cũng nghĩ như ông Luân, Mai Hữu Xuân hiểu rằng John. Qua vụ này, đánh giá nghề nghiệp của ông ta. Tai Xuân nóng bừng, chỉ vì cảnh sát nhận dạng được người của thiếu tướng. Mặt như khỉ, có chòm lông ở cằm. Một chi tiết không đáng kể nhưng nó phá vỡ mọi công phu của thiếu tướng, Mai Hữu Xuân bực dọc. Cái thằng Hùng, bảo nó cạo quách chòm lông. Nó không nghe, phen này, mày sẽ chết với tao. Xuân nghĩ trong bụng, thiếu úy Thạch, tôi chỉ muốn hỏi thiếu úy một câu thôi. John trở vào phòng. Bắt đầu hỏi, thưa trung tướng, trước khi trung tướng hỏi và, dĩ nhiên tôi có phận sự phải trả lời ngay thẳng. Tôi xin phép trung tướng cho biết vì sao tôi bị bắt. Bị xử tử, xử tử, John trố mắt, dạ phải, nếu trung tướng đến trễ. À, ra vậy, John quay sang Mai Hữu Xuân tí nữa. Thiếu tướng sẽ giải thích cho tôi hiểu. Còn bây giờ, ông trở lại với Thạch tôi giải thích ngay cho thiếu úy về lý do tôi hỏi thiếu úy. Thiếu úy là người luôn đi sát đại tá Luân. Theo thiếu úy, sở thích của đại tá là gì? Tôi chưa hiểu thật rõ câu hỏi của trung tướng. Thạch đáp lại, rụt rè, chẳng hạn, có bao giờ đại tá muốn có một đồn điền, một nhà máy, ở Việt Nam hoặc ở ngoại quốc? Thạch lắc đầu. Quả là anh chưa từng nghe Luân nói một việc tương tự như vậy. Hoặc là đại tá muốn mở một tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông hay Thụy Sĩ. Thạch lắc đầu. Hoặc đại tá muốn trở thành một nhân vật chính trị. Một tướng lĩnh. Một bộ trưởng. Thạch vẫn lắc đầu. Thiếu úy không nghe nhưng ít ra cũng đoán được. Có khi nào đại tá phàn nàn ông Diệm? Ông Nhu? Có. Thạch gật đầu có một số lần. Thậm chí gọi ông Diệm. Ông Nhu. Bà Xuân là ngu, về việc gì, tôi không nhớ hết, song về nhiều việc, tôi nghe lỏm khi ông bà đại tá trao đổi với nhau. Gần đây, đại tá phiền vụ Phật giáo, đại tá có khó chịu về, tam giác vàng, không, tôi đoán, chắc có, suốt thời gian đại tá đi, ở, về trong chuyến, tam giác vàng, thiếu úy không rời đại tá, dạ, không, cả ban đêm, dạ. Tôi ngủ chung phòng với đại tá. Đại tá thường nghe radio không? Không thường lắm. Nghe đài nào? Tôi không rõ. Những khi tôi gặp, đại tá thường nghe đài tiếng Anh. Thú tiêu khiển của đại tá là gì? Câu cá, đi bách bộ, nghe nhạc, nhất là xem sách. Còn thể thao, đại tá tập thể dục nhiều. Thỉnh thoảng chơi tennis, uống rượu. Rượu gì? Ít lắm. Bia là chính. Thuốc lá. Hút nhiều, Thạch vừa trả lời vừa ngó John Stepp, có vẻ lạ lùng về các câu hỏi linh tinh kia. Đại tá thích ăn món gì? Cá, thịt, cá, vợ chồng đại tá đầm ấm không? Đầm ấm, đại tá thường gặp người Anh, kỹ sư Gustav, lâu lâu một lần, con của kỹ sư Gustav có đến nhà đại tá không? Cũng lâu lâu, ông bà đại tá thường đến nhà bác sĩ Soạn không? Chiều chủ nhật. Nếu đại tá không bận, khách đến nhà đại tá là những ai? Nhà ít khác, trung tá James K.G., trung tá Nguyễn Thành Động, thiếu tướng Lâm, nhà báo Fanfani và Thạch bỗng ngập ngừng, và bà Saroyan, John Stepp nói luôn. Dạ, trước khi rời Sài Gòn, bác sĩ Tuyến có gặp đại tá? Dạ, có, anh biết một trung tá. Lê Khánh Nghĩa? Dạ, biết. Ông Nghĩa đến với đại tá thường không? Tôi biết một lần, nhân đại tá có việc vui gì đó. Tôi quên, trung tá Nghĩa đến cùng thiếu tướng Lâm. Trung tá Động và một thiếu tá, quận trưởng ở Kiến Tường. Thiếu tướng Trương Tấn Phụng, quận trưởng Tiên Nhơn. John bổ sung, giữa sự kinh ngạc của Thạch Anh, có bao giờ gặp một phụ nữ tên Mai? Dạ, không. Đại tá thức khuya không? Thường đại tá nghỉ sau 11 giờ đêm. Đọc sách, tôi không rõ vì đại tá ở trong phòng làm việc. Chị Sáu là người như thế nào? Chị Sáu nấu bếp ấy. Thế nào là sao? Đại khái, hiền lành hay trái lại? Mến ông bà đại tá không? Hiền, ít nói. Chắc là rất mến ông bà đại tá. Có bao giờ đại tá sai chị Sáu đi đâu vắng lâu không? Nửa ngày chẳng hạn. Không, chị Sáu phải lo cơm nước mà. Thư từ ở hộp thư ngoài cổng. Ai nhận mỗi ngày? Tôi nhận. Bà đại tá có thường mang các giấy tờ ở tổng nha về nhà không? Tôi không rõ. Anh biết Vũ Huy Lục hiện ở đâu? Vũ Huy Lục chết rồi. Thạch trả lời. Trưng Hửng. À, tôi nhớ rồi. Lục chết ở Nha Trang, John Step nói. Mép hơi nhếch. Từ hôm từ Tam Giác Vàng về, thiếu tá Thuần có đến thăm đại tá không? Dạ, không. Cảm ơn thiếu úy. John đứng lên. Chia tay cho Thạch. Thiếu úy có thể kể cho đại tá nghe về những gì tôi đã hỏi thiếu úy. John bắt tay Mai Hữu Xuân. Xuân tiễn John ra khỏi phòng. Tôi phải làm gì? Thưa Trung tướng, Xuân hỏi. John nhún vai. Thiếu tướng tự định liệu. Đại tá Luân sẽ biết những câu hỏi của thiếu tướng. Của thiếu tá Hùng. Biết cách cư xử của thiếu tướng. Nếu thiếu tướng đủ gan và đủ mưu thì cứ khử gã tài xế. Nhưng, nên nhớ, tôi sẽ tự coi mình không hay biết cái chết của gã Thạch. Và, nếu chứng cứ buộc tội đủ thiếu tướng thì tôi phải làm cái việc vô nhân đạo là đứng về phía đại tá Nguyễn Thành Luân. John Step lên xe, vẫy tay tạm biệt Mai Hữu Xuân. Thiếu tá Hùng được băng bó. Tên đèn chuỗi cũng hết đau. Cả hai hồng hộc chạy tới. Thằng chó đẻ đó đâu rồi? Bắn bể đầu nó. Thiếu tá Hùng rít lên. Đồ ngu, Mai Hữu Xuân quát to, hai đứa bay lùi khuất mắt tao. Hai đứa lỡ bộ, đứng chết chân. Xuân xem đồng hồ. 10 giờ, hỏi thiếu úy Thạch cần ăn gì không? Lo chỗ ngủ tử tế. Nhưng không được để anh ta thoát khỏi nơi đây. Sáng mai, tao sẽ gặp lại. Cấm đụng đến anh ta. Cấm nói bậy bạ, nghe chưa? Xuân bảo trọng, Hùng đứng nghiêm, xin tuân lệnh. Các câu hỏi của John Step đã bộc lộ các ý đồ của Mỹ. Nếu không phải của chính Kennedy thì cũng là của Cabot Lodge. Chí ít, của William Potter, cũng có thể của Mark Cohn. Phức tạp, một con bài. Không đời nào mình để thằng Luân trở thành con bài của Mỹ. Mụ Saroyan, hừ. Mai Hữu Xuân tiếc đã không giết được Saroyan trước kia. Bây giờ, thật khó. John Step nhất định đã nghe Saroyan ỉ ôi. Thằng tướng già mê Saroyan. Hiển nhiên rồi, Xuân chợt dùng mình. Nếu John Step ra một dấu hiệu khử Xuân, ông ta có chạy lên trời cũng không thoát. Nhưng, John Step là tướng tình báo thâm trầm. Chưa hẳn nó buông lỏng nghề nghiệp đến độ trả thù cho vợ. Xuân thấy yên tâm đôi chút. Chìm trong mớ ý nghĩ. Suy tính khá lộn xộn, Mai Hữu Xuân bỗng giật nảy mình khi nghe xe chở ông ta dừng lại. Không có gì, đã đến nhà, ngày mai vụ của Thạch. Làm sao đây? Mai Hữu Xuân uể oải bước lên thềm nhà. Cách Trương.